Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, Hoàng Kim Hàn Khí. Bát thống lĩnh lúc này hào tiếng mở miệng, hắn biết, bản thân đắc tội không nổi, nhị thống lĩnh, lục thống lĩnh cùng thập thống lĩnh ba người, đổi lại ngày thường hắn, có lẽ sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ, nhưng chẳng biết tại sao. Cái này Phong Lạc Trần để hắn có loại này chấp nhất. Có lẽ, là cái kia Phong Lạc Trần, đối với cha mình yêu, đó là bản thân truy tìm hồi lâu mà đau khổ không được đồ vật. Ha ha, tốt, bát thống lĩnh có quyết đoán. Cửu thống lĩnh nghe xong, lúc này cười nói, Kim Thành rất nhiều nghĩa tử, giờ phút này sắc mặt khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới nghĩa phụ vì Phong Lạc Trần vậy mà không tiếc đắc tội ba cái thống lĩnh. Đại nhân, Ký Lam Tâm có chỗ dựa. Phong Lạc Trần cũng có. Trừ ta ra, nhưng còn có cửu thống lĩnh. Bát thống lĩnh giờ phút này cười một tiếng. Nhìn về phía cửu thống lĩnh. Ta sao? Ha ha, cửu thống lĩnh nhạt nói. Lập tức nhìn về phía hình tròn chiến trường mở miệng. Vậy phải xem hắn có hay không tư cách này. Tu La bảng thứ 11, trực tiếp khiêu chiến Tu La bảng thứ 4. Đây là gì đợi vượt qua? Mọi người tại đây bên trong, phần lớn người, đều không cho rằng Phong Lạc Trần có thực lực này. Ký Lam Tâm cường đại, sớm đã thâm nhập lòng người. Trọng tài lão giả nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, ngươi xác định sao? Một khi xác định, liền không cách nào sửa đổi. Xác định, Cổ Phong mở miệng. Trọng tài lão giả thở dài, mở miệng, hai người các ngươi như thế nào chiến, tự hành thương thảo đi. Phong Lạc Trần, không nghĩ tới ngươi có can đảm này. Ký Lam Tâm cười lạnh, lập tức mở miệng, ngươi có thể dám cùng ta sinh tử chiến. Trong nội tâm nắm chắc 10 phần, nàng sở dĩ 10 năm có thể có thành tựu như thế. Không chỉ có riêng dựa vào bản thân, 10 năm này. Hoàng Kim Thành bên trong một vị ký gia lão tổ, nhiều lần điều động người vì nàng đưa tới tăng mạnh tu vi thuốc tốt. Như thế, nàng tu vi mới có thể một đường tiêu thăng, vẻn vẹn 10 năm, thì đến được 26 mạch. Nàng tự hỏi, cái này Phong Lạc Trần tư chất, mặc dù so sánh lại bản thân mạnh, nhưng không có cường giả tương trợ. Bây giờ tu vi tất nhiên không bằng bản thân, cho nên một trận chiến này. Hắn có hoàn toàn chắc chắn. Sinh tử chiến. Ngươi có thể xác định. Cổ Phong nhìn về phía Ký Lam Tâm. Bình thản mở miệng. Tự nhiên xác định. Chỉ cần ngươi dám. Hôm nay ngươi ta liền một trận chiến định sinh tử. Ký Lam Tâm lúc này mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía khán đài bốn phía mở miệng. Chư vị ở đây làm chứng kiến. Trận chiến này cuối cùng. Nếu không có phân ra sinh tử. Là không đình chỉ, trong lúc nhất thời, toàn trường ngươi, tùy theo phụ họa, giờ phút này, vạn chúng nhìn kỹ, chiến, Cổ Phong nhìn về phía Ký Lam Tâm, Phong Lạc Trần, ta không biết đạo ngươi là cái kia một châu, có lẽ vẫn là hải tiên phái tới ta bắc vực ngươi. Ngươi muốn tạo phản, nghĩ lật đổ phụ thân ta, cho nên tiềm phục tại băng tiết thánh tông, thậm chí đi vào vong trần hồ bố trí đây hết thảy. Nhưng rất đáng tiếc, tại ngươi đáp ứng cái này sinh tử chiến một khắc, ngươi liền đã thua, ngươi chết, tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Ký Lam Tâm cười lạnh, nàng hôm nay đã xem thấu đây hết thảy. Cổ Phong nhạt nói, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, Ký Bắc Lương dùng không bao lâu, cũng sẽ đi cùng ngươi. Giết, Ký Lam Tâm mở miệng, lập tức thân thể chi trong nháy mắt hoàng kim huyết mạch sáng lên. Tùy theo băng hàn khí vụ phát ra, không nói nhiều nói, Ký Lam Tâm vọt thẳng hướng Cổ Phong, lập tức hướng phía Cổ Phong một chưởng vỗ ra. Bàn tay này bên trên, cô đọng màu vàng kim băng hàn khí tức, trong tay cái kia băng hàn khí tức, trực tiếp chụp về phía Cổ Phong thân thể. Nàng tự hỏi chỉ cần cái này băng hàn khí tức, tiếp xúc đến người trước mắt thân thể, bản thân liền thắng một nửa. Hắn cái này băng hàn trước đó dung luyện hoàng kim huyết mạch. Một khi tiến vào đối phương thể nội, sẽ nhanh chóng tiến vào đối phương hoàng kim huyết mạch bên trong. Đem đối phương hoàng kim huyết mạch đông cứng. Hoàng kim huyết mạch một khi đông cứng, chiến lực hoàn toàn không có. Tại hoàng kim hàn khí sau khi tu luyện thành, nàng chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Thẳng đến gặp được khắc chế bản thân Hận Tu La mới thất bại. Cổ Phong gặp tình hình, lại là không chút do dự, trực tiếp một trưởng nghênh đón. Đối trưởng, đám người gặp tình hình, thầm nói Cổ Phong ngu xuẩn. Đối phương thế nhưng là lấy hoàng kim huyết mạch tu luyện quỷ dị băng hàn khí tức. Đây đối với trượng không là muốn chết sao? Bành, sau một khắc, hai người bàn tay tương đối. Một trưởng này, hai người lực đạo đều là không tiểu, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Ký Lam Tâm nắm lấy cơ hội, hoàng kim hàn khí điên cuồng mà từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hướng phía Cổ Phong bàn tay bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Phong Lạc Trần, ngươi bại. Ký Lam Tâm cười lạnh mở miệng. A, vì gì chắc chắn như thế? Cổ Phong nhạt nói, ta hoàng kim hàn khí đã chảy qua tiến vào trong cơ thể ngươi, không ra ba hơi, ngươi hoàng kim huyết mạch đem bị triệt để đông cứng. Ngươi có thể na di hoàng kim huyết mạch, lại không cách nào na di ta hàn khí. Hoàng kim huyết mạch một khi đông cứng, ngươi ở đây trước mắt ta chính là sâu kiến. Ký Lam Tâm cười lạnh. Cổ Phong không nói gì, qua ba hơi, mở miệng, ba hơi, đến sao? Lời nói ở giữa, Cổ Phong bàn tay bên trên, hoàng kim huyết mạch sáng lên, trưởng lực trong nháy mắt bộc phát. Bành, một trưởng này, trực tiếp đem Ký Lam Tâm đánh bay ra ngoài. Ký Lam Tâm bay ra vài chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sắc mặt trắng bệch, cố nén một ngụm máu không có phun ra, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi, làm sao có thể? Ba hơi, đối phương hoàng kim huyết mạch cũng đã đông cứng. Nhưng trước mắt, Ký Lam Tâm, hôm nay ngươi không cách nào sống mà đi ra nơi này. Cổ Phong nhạt nói, cả người bình tĩnh như thường. Đại gia cũng là chấn kinh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ Hận Tu La bên ngoài, có người không sợ Ký Lam Tâm hoàng kim hàn khí. Bất quá Hận Tu La là lấy hoàng kim hỏa diệm ứng đối. Cái này Phong Lạc Trần cũng không hề dùng ra sao thủ đoạn đặc thù a. Làm sao lại một chút việc đều không có? Không có khả năng, ngươi tất nhiên là cưỡng ép chống cự. Ta xem ngươi có thể tiếp nhận ta nhiều ít hàn khí. Ký Lam Tâm cắn răng, lập tức lần nữa xông ra. Bành bành bành, hai người lại là liền đối mấy trưởng. Ký Lam Tâm thể nội băng hàn khí tức, hơn phân nửa đều đánh vào Cổ Phong thể nội. Nhưng mà, Cổ Phong lại một chút việc đều không có, lần nữa đem Ký Lam Tâm đánh bay. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Ký Lam Tâm sắc mặt nhợt nhạt, góc miệng mang huyết, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đối phương, vậy mà không e ngại bản thân băng hàn khí tức. Trước đó lần một lần hai, hắn coi là đối phương tại cưỡng ép trèo trống. Nhưng bây giờ nàng thi triển hơn phân nửa băng hàn khí tức, đối phương là căn bản không có khả năng cưỡng ép trèo trống. Như thế nói đến, đối phương có khắc chế bản thân băng hàn khí tức biện pháp. Ký Lam Tâm tâm ngã vào đáy cốc, nàng một thân thủ đoạn đều ở đây hoàng kim hàn khí bên trên. Bây giờ hoàng kim hàn khí không dùng, nàng một trận chiến này sợ rằng phải thua. Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Cổ Phong nhạt nói, lập tức góc miệng nổi lên một nụ cười, mở miệng, cái kia sao? Tiếp đó, mạng ngươi ta thu. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong thân bên trên một cổ khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Cổ Phong thân thể bên trên vô biên màu vàng kim hàn khí tiêu tán mà ra. Cái này hoàng kim hàn khí tại sao cùng Ký Lam Tâm như vậy giống? Ngươi! Ký Lam Tâm sắc mặt đại biến. Chết! Cổ Phong nhạt nói, bấm tay một chút, cái kia vô biên hoàng kim hàn khí tại bên trên bầu trời ngưng tụ biến hóa, hóa thành một cây hàn băng cự chỉ, hướng phía Ký Lam Tâm hung hăng điểm tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.